Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đan thắng lợi tuyên ngôn. Hạ, đại gia tựa hồ cũng rơi vào trầm tư, đan nhìn rỗng tuếch chén rượu mới phục hồi tinh thần lại. Chúng ta vừa nãy nói đến chỗ nào rồi? Nghề nghiệp bóng đá bản chất, Quốc Cơ nhắc nhở nói, rất tốt, nghề nghiệp bóng đá bản chất, thắng lợi. Đan đem Quốc Cơ trước mặt nửa chén rượu cũng lấy tới một cái làm thinh. Bơn nhìn thấy một bàn không chén rượu, thẳng thắn đứng dậy cho cái này tinh thần phấn khởi sâu rượu nắm rượu đi tới. Hích, người nói không sai, Tony, có điều đẹp đẽ thế tiến công bóng đá tại sao liền không thể cướp đoạt thắng lợi cùng quán quân đây? Quốc Cơ còn có ý kiến bất đồng. Đan gật gù, được rồi. Để ta dùng sự thực tới nói phục ngươi. Nắm điển hình nhất World Cup đến nêu ví dụ. Chúng ta từ xa hướng về gần mấy niên đại quá xa xưa thì thôi. Từ khi 1970 năm cái kia giới cực kỳ hoa lệ, cực kỳ mạnh mẽ Brazil đội tuyển quốc gia sau khi thu được quán quân đều là cái gì đội bóng. 1974 năm nước Đức, bọn họ là đá đẹp đẽ đội bóng sao? Người Đức đá bóng lúc nào đẹp đẽ thế tiến công quá. Đá đẹp đẽ chính là đội tuyển Hà Lan. Toàn công toàn thủ, khai sáng một cái hoàn toàn mới lưu phái. Vĩ đại Misen, vĩ đại Cruyff, vĩ đại Hà Lan. Kết quả đây, bọn họ là Á quân. 1978 năm, vẫn như cũ kiên trì toàn công toàn thủ Hà Lan vẫn là Á quân. Bọn họ bại bởi chủ nhà Argentina. Người có thể nói cái kia giới Argentina so với Hà Lan đá càng xinh đẹp sao? Tiếp tục, 1982 năm Italy. Italy giống như người Đức. Bọn họ dựa vào bê tông như thế phòng thủ cùng một cái đã từng đá giả bóng tiểu tử cầm quán quân. Bọn họ đá đẹp mắt không? Cái kia giới World Cup sau mọi người đều nói Italy là thế tiến công bóng đá đại biểu sao? Không có. 1986. Ạch, đây là một lần kỳ quái World Cup. Đan nói như vậy có lý do của hắn. Quốc Cơ cũng sẽ rất là tán thành. Bởi vì khóa này Mexico World Cup đối với người Anh tới nói có nghĩ lại mà kinh hồi ức. Maradona bàn tay của Thượng Đế cùng liền quá 5 người là người Anh không cách nào xóa đi sỉ nhục. Mặc kệ Maradona ở Trung Quốc người hoặc là những quốc gia khác lòng người trong mắt có bao nhiêu cao thượng địa vị, ở không ít người Anh trong mắt, hắn chính là một tên lừa gạt. Ngoặc kép, cái kia giới quán quân là Maradona một người, không phải Argentina. Chúng ta lại sau này mấy 1990 năm World Cup, Á quân Argentina, quán quân nước Đức, chấm phạt đền bóng penalty. Ta chỉ nhớ rõ những thứ này. Có thể nói rõ cái gì? Thế tiến công bóng đá đại biểu là penalty sao? Đan cười nhạo lên, năm 1994 Brazil. 4 lần thắng lợi Brazil đội ở tại bọn hắn trong nước được gọi là cái gì? Brazil bóng đá trong lịch sử xấu xí nhất bảo thủ nhất một nhánh đội tuyển quốc gia. Pereira xưa nay liền không phải cái gì tôn trọng tấn công huấn luyện viên. Santana mới là Samba bóng đá giáo phụ. Thế nhưng cái kia giới World Cup kết quả thế nào? Hắn vì là Brazil mang về mất đi 24 năm World Cup. Mặc kệ trận chung kết đá được cỡ nào khó coi nặng nề. Hắn là quán quân huấn luyện viên. Địa vị của hắn không người nào có thể hám. Này liền nói rõ tất cả. Mọi người chỉ nhận quán quân. Đón lấy là năm 1998. Nếu như không có Zidane, đội tuyển Pháp có thể thu được quán quân sao? Hiển nhiên không thể. Thế nhưng cái kia giới đội tuyển Pháp có Zidane chính là ưu nhã nhất xinh đẹp nhất đội bóng sao? Ronaldo cùng người Brazil sẽ không đồng ý. Huống hồ đội tuyển Pháp có thể tiến vào trận chung kết. Cùng Zidane không hề có một chút quan hệ. Đón lấy năm 2002. Chấm ngoặc kép, Đan nhìn thấy Quốc Cơ một mặt hưng phấn. Khẽ nhếch miệng. Muốn nói lại thôi, người muốn nói cái gì? Không có gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Brazil đội lấy sau cùng quán quân. 3R, thế tiến công bóng đá. Quốc Cơ cuối cùng cũng coi như tìm tới phản bác đan bộ này, ngụy biện tà thuyết, mạnh mẽ chứng cứ, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, người nhìn những người này tên cùng bọn họ đá bóng đá. Đan nở nụ cười, hơn nữa cười đến rất vui vẻ. Bơn cầm hai đại ly bia đi tới. Kỳ quái hỏi Walker, Tony làm sao? Walker nhún nhún vai, ta không biết, ta chỉ là nói cho hắn 2002 World Cup người đoạt được là đại đánh thế tiến công bóng đá Brazil. Bơn mỉm cười nâng cốc địa cho Walker. Một chén khác đặt ở Đan trước mặt, các ngươi ở tranh luận cái này sao? Nhìn thấy bia, Đan không cười, hắn ngồi dậy đến giơ chén lên. Một hơi uống cạn 1/5 chén, lau chùi bên mép bọt biển. Đan quyết định cho Desa cố gắng học một lớp. Hắn nói đến biện pháp lên. Người nói không sai, cái kia giới Brazil đội rất mạnh mẽ. Công kích đội hình muốn nói thế giới thứ hai. Không ai dám nói mình là đệ nhất. 3R là cực kỳ tuyệt vời tấn công chiến thuật. Ở thêm vào trạng thái đỉnh cao Brazil hai cánh. Rất hoàn mỹ. Phần thưởng của bọn họ chính là tòa kia vàng chói lọi cúp. Ronaldo thậm chí phá 6 bóng nguyền rủa. Nhìn qua tựa hồ càng là thế tiến công bóng đá đại hành kỳ đạo bằng chứng. Quốc Cơ gật gù, mỉm cười xem Đan làm sao phản bác. Thế nhưng, người biết cái kia giới World Cup trên Brazil đội 18 cái ghi bàn đều là làm sao tiến vào sao? Lời này đem Quốc Cơ hỏi sửng sốt. Hắn có thể không để ý quá những thứ này. Lúc đó hắn đến thăm cho đội tuyển Anh cố lên. Ta cho người biết, có 70% bóng. Ở vào cửa trước bị lan truyền số lần không có vượt qua 5 chân. Đây là rất hợp lý số lần. Có thêm cũng quá rườm rà. Hơn nữa khả năng làm hỏng máy bay chiến đấu. 70% con số này là Đan nói bậy. Có điều đại khái kém đến không nhiều. Đan ở cái kia giới World Cup sau xem qua nào đó bản chuyên nghiệp bóng đá trong tạp chí tỉ mỉ phân. Tích Brazil đội phe tấn công thức. Văn chương bên trong dẫn ra nước Anh nào đó bóng đá nghiên cứu cơ cấu phân tích giai đoạn này số liệu. Nội dung cụ thể hắn đã không nhớ rõ. Có điều cái kia, 5 chân, hắn tin tưởng chính mình nhớ không lầm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Trời ạ, đây chính là hiện đại bóng đá điển hình hàng mẫu. Vượt qua 5 chân tấn công cũng quá dài dòng. Hiệu suất hạ thấp, không dùng được. Những người hoa lệ bóng đá không phải là cường điệu càng nhiều khống chế bóng. Cường điệu càng nhiều lan truyền sao? Brazil đội dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết. Bóng đá không cần thiết trước sau đem bóng khống ở dưới chân. Cũng không cần thiết có càng nhiều lan truyền. Cái kia giới World Cup trên Brazil đội tỷ lệ khống chế bóng có thể cũng không chiếm ưu. 1970 năm World Cup trận chung kết trên Brazil đội cái kia ghi bàn là kinh điển. Nhưng không thích dùng với cái khác hết thảy thi đấu. Cái khác hết thảy đội bóng. Đó là ở một cái tình huống đặc biệt dưới xuất hiện đặc thù ghi bàn. Đan trước sau đối với Argentina ở 2006 năm World Cup trên cái kia liên tục 24 chân lan truyền ghi bàn xem thường. Mặc kệ ngoại giới đối với này bóng đánh giá cao bao nhiêu. Hắn cũng kiên trì quan điểm của chính mình. Lan truyền càng đa tài ghi bàn. Chỉ có thể nói rõ đội bóng này tấn công hiệu suất quá thấp, người liên tục cũng chân 50 lần. Trung gian thỏa thích biểu diễn các cầu thủ tú lệ cước pháp cùng xuất chúng chạy chỗ. Không cho đối thủ đụng tới một lần bóng. Sau đó đẹp đẽ bắn vào đối phương khung thành. 1-0, mà ta đội bóng đây. Ở ngươi liên tục cũng chân 50 lần trong thời gian đoạn. Mỗi 5 lần cũng chân tiến vào một cái bóng. 10-0, ngươi cảm thấy cái nào thật? Quốc Cơ bị Đan hỏi được. Hắn há há mồm. Không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thực đáp án rất đơn giản. Kẻ ngu si đều biết tuyển người sau. Có điều Quốc Cơ chính là không thể tiếp thu Đan bộ kia lý luận. Hắn làm sao nghe đều cảm thấy không đúng. Cái nào điểm không đúng nhưng lại không nói ra được. Người cho rằng Brazil rất thế tiến công. Ta cũng cho rằng là như vậy. Thế nhưng cái này thế tiến công bóng đá cùng chúng ta bình thường ý nghĩa bên trong thế tiến công. Bóng đá lại không giống nhau. Scolari Brazil đội kỳ thực cùng truyền thống Samba bóng đá một trời một vực. Càng Âu hóa, càng hiện đại, càng trực tiếp, cũng càng chí mạng. Hiện đại bóng đá chú ý hiệu suất, bởi vì nó tổng đang không ngừng cao tốc chuyển đổi công phòng thủ. Tiết tấu càng nhanh hơn, liên tục thời gian dài khống chế bóng cùng cũng chân kỳ thực đều không phù hợp hiện đại bóng đá yêu. Cầu, đây là tất nhiên, đàn kỳ thực rất muốn cho hai người nêu ví dụ Brazil Kaká tại sao lại được gọi là hiện đại trước eo. Cùng Rui Costa, Riquelme loại này, cổ điển hình trước eo khác nhau ở chỗ nào? Có điều lúc này Kaká còn ở Brazil trong nước Sao Paulo đá bóng. Người châu Âu đối với hắn hầu như không biết gì cả. Dùng hắn nêu ví dụ quá mức đường đột, không dùng được. Càng nhiều khi khống chế bóng cùng truyền bóng mang ý nghĩa càng nhiều sai lầm khả năng. Hiện đại bóng đá chiến thuật nhạc dạo là tận lực giảm thiểu chính mình sai lầm, mà khiến cho đối phương phạm sai lầm. Chúng ta thông qua phòng thủ nghiêm mật cướp dưới đối phương bóng. Từ chính mình bắt đầu khống chế bóng lên liền mang ý nghĩa đối phương cũng khả năng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu dùng đồng dạng biện pháp đoạt lại đi. Vì lẽ đó ba chuyền hai ngã, liền đem bóng đưa vào đối phương khung thành là tối kinh tế cách làm. Cũng là thực tế nhất hữu hiệu nhất xuất chiến thuật. Tiếp theo côn tác dụng. Đăn cái này, phiếu bạn bè, cho hai cái chân chính nghề nghiệp cầu thủ trên nổi lên hiện đại bóng đá chiến thuật khóa. Ngươi là nói khống chế bóng vô dụng sao? Quốc cơ kinh ngạc hỏi, đăn theo quốc cơ câu nói này. Đem hắn, khống chế bóng vô dụng luận, nói thẳng ra, ta cho rằng dư thừa khống chế bóng xác thực rất vô dụng, khống chế bóng chỉ cần duy trì đến chúng ta ghi bàn là được. Năm chân lan truyền phi thường lý tưởng, có thêm chính là lãng phí thời gian lãng phí hiệu suất. Ta lý tưởng bên trong bóng đá là đơn giản thực dụng, trực tiếp hiệu suất cao bóng đá, đây là có khả năng nhất mang đến thắng lợi bóng đá. Loại kia từ hậu trường cũng chân vẫn cũng đến đối phương trước cửa sau đó để người ta một cước đá về chính mình hậu trường. Tiếp theo bị đối phương phản kích tiến vào bóng cách đá phi thường ngu xuẩn buồn cười. Đàn nghĩ, đến mạng trên một cái thiệp, bên trong là các quốc gia bản chiến thuật bàn, mặt trên họa đầy đội bóng chuyền bóng phương thức cùng con đường. Đương nhiên này cùng khuếch đại. Có điều nhưng chân thật phản ứng những đội tuyển quốc gia đó chiến thuật phong cách. Nhìn một bảng đen đều là lung ta lung tung. Dãy trái lượn phải truyền bóng con đường. Đan cười vui vẻ nhất. Mà tấm kia đồ là thuộc về hắn rất thưởng thức Brazil đội. Sau đó này chi được khen là trái đất mạnh mẽ nhất đội bóng. Bị Pereira chính mình xưng là dẫn trước thế giới bóng đá 30 năm Brazil đội. Nắm giữ Ronaldinho, Ronaldo, Adriano Ano, Kaká, được xưng mạnh nhất trong lịch sử. So với 3R mạnh hơn công kích tổ hợp mà huyễn tứ phương trận thắng lợi đại đứng đầu. Liền bán kết đều không tiến vào. Liền, sỉ nhục tính, dẹp đường hồi phủ. Mặt khác một nhánh ở vòng bảng thi đấu đánh vào liên tục 24 chân lan truyền ghi bàn Argentina. Nắm giữ được xưng hiện nay dưới bóng đá duy nhất cổ điển trước El Riquelme. Nắm giữ N cái, Maradona, người nối nghiệp. Thành tích của bọn họ nhưng giống như Brazil. Dừng lại với tứ kết. Giơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ đội bóng ở 2006 năm nước Đức World Cup trên toàn diện tan. Tác, cuối cùng thu được quán quân chính là phát huy càng ổn định. Càng hiệu suất cao, phòng thủ càng xuất sắc Italy. Ta đến lặp lại một lần. Có thể các cổ động viên gặp phi thường yêu thích xem loại kia liên tục truyền 50 lần đều không rơi xuống đất, không chung tiếp sức. Thế nhưng ta không thích. Ta chỉ thích đem bóng ghi bàn đối phương khung thành kết quả. Cùng thắng được thi đấu. Trước đó ta mặc kệ cái kia bóng là làm sao tiến vào. Cũng mặc kệ cuộc so tài này là làm sao thắng được. Có câu nói được lắm. Kết cục tốt sự chính là chuyện tốt. Đan nói xong. Bắt đầu cúi đầu uống rượu, mới vừa nói hắn miệng khô lưỡi khô. Quốc cơ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tony, ta luôn cảm thấy ý nghĩ của ngươi quá cực đoan. Ngươi hoàn toàn đem khống chế bóng cách đá ném tới trong đống rác. Chấm ngoặc kép, không không không, Ta không có ném tới đống rác. Ta chỉ là cho rằng nếu như không thể đạt được thắng lợi, chúng ta phải thay cái phương thức đá bóng. Từ chúng ta gần nhất hại trận thi đấu có thể thấy được. Quá nhiều khống chế bóng cũng không thể cho chúng ta mang đến thắng lợi cùng ghi bàn. Bóng đá thi đấu mục đích cuối cùng chính là thắng lợi. Tương tự tấn công mục đích cuối cùng là ghi bàn. Tại sao hiện tại mọi người đều lẫn lộn đầu đuôi cơ chứ? Một mực cường điệu đẹp đẽ khống chế bóng, đẹp đẽ tình cảnh, bọn họ cho rằng như vậy liền có thể ghi bàn. Quá buồn cười, ghi bàn có rất cao tính ngẫu nhiên. 80% khống chế bóng không thể nói rõ có 8 cái ghi bàn. Ta bóng đá rất đơn giản, dứt bỏ những người rườm rà đồ vật, trực tiếp theo đuổi kết quả. Desa, ta cho rằng Forest huấn luyện muốn sửa chữa lại. Chúng ta nên đem càng nhiều tinh lực đặt ở làm sao để đội bóng ghi bàn, mà không phải làm sao khống chế bóng mặt trên. Bơn ở bên cạnh không nói một lời. Đam chiêu, ta là Forest huấn luyện viên. Ta nhất định phải vì là đội bóng này thành tích phụ trách. Nếu như chỉ là một hồi trung lập thi đấu, ta tin tưởng mọi người đều thích xem hai bên ngươi tới ta đi. Đại đánh thế tiến công bóng đá, ta cũng yêu thích. Thế nhưng nếu như có Forest thi đấu đây, các ngươi hy vọng thấy cái gì? Chẳng lẽ không là Forest thắng trận sao? Chỉ cần thắng trận, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Đan chính đang nói, cửa đột nhiên vang lên một trận náo động, lại tràn vào đến một nhóm đến uống rượu tán gẫu cổ động viên. Đan quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện đến chính là người quen cũ, Michael một nhóm. Hắn nói với Walker, nhìn, Michael bọn họ là kiên định phản đối người của ta. Nếu như ngươi không xác định ta mới vừa nói có chính xác không? Chúng ta có thể đi hỏi bọn họ đối với lời của ta nói thấy thế nào? Nói xong, Đan bưng chén rượu lên tiến lên nghênh tiếp. Michael bên người người mập mạp kia trước hết nhìn thấy Đan. Hắn gọi lên, này, chúng ta huấn luyện viên tiên sinh đã từ chức làm bartender sao? Này tiếng la nhất thời để ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Đan trên người. Đan rất cảm tạ cái tên mập mạp này, bởi vì cái kia chính là hắn muốn hiệu quả. Có điều trên miệng hay là muốn cay nghiệt một ít, rượu này là chính ta uống. Tên mập bĩu môi, người muốn làm gì? Lời này nói ra, hắn người bên cạnh đều cảnh giác lên. Được rồi, đồng nghiệp. Ta ngày hôm nay không phải đến cùng các ngươi cãi nhau hoặc là đánh nhau. Đan nhìn cái đám này, một mặt đề phòng người, khoát tay áo một cái, chỉ là ta có một vấn đề. Hy vọng nghe các ngươi đáp án. Chúng ta tại sao cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Tên mập đội lên trở lại, có trở về hay không đáp tùy tiện ngươi. Ta hỏi a, làm fan bóng đá, các ngươi càng yêu thích thấy cái gì dạng thi đấu? Một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Đan tại sao muốn hỏi như vậy, đương nhiên là đẹp đẽ thi đấu. Có người trả lời, cái gì gọi là đẹp đẽ thi đấu? Bởi vì không biết âm thanh là từ cái góc nào truyền đến. Đan chỉ là nhìn chằm chằm Michael lớn tiếng hỏi, càng nhiều ghi bàn, càng xinh đẹp phối hợp, đẹp đẽ hơn người. Cái thanh âm kia cũng cao giọng trả lời, mặt sau Walker nhún nhún vai. Đối với Bơn lắc lắc đầu. Vậy nếu như thắng không được bóng đây? Đan lớn tiếng hỏi. Cái thanh âm kia trầm mặc. Liền Đan xoay người đối với những khác người hỏi. Nếu như các ngươi yêu thích đẹp đẽ hoa lệ bóng đá thắng không được bóng đây, các ngươi còn yêu thích nó sao? Các ngươi mỗi cuối tuần đi sân thể dục vì là đội bóng cố lên. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta say mê bóng đá. Chúng ta chống đỡ Forest. Tên mập nói chuyện, lời nói của hắn được không ít người hưởng ứng. Đan khinh thường nói, vậy tại sao quãng thời gian trước đội bóng thành tích không tốt thời điểm? Các người muốn xịt chính mình chống đỡ đội bóng đây. Tại sao không thể xịt? Bởi vì các ngươi thành tích không được. Tên mập chỉ vào Đan nói, câu nói này hắn nhất định ở trong lòng nín rất lâu. Đồng dạng, hắn được sự ủng hộ của mọi người. Bơn nhìn lần này vấn đáp, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên những người kia đã ngã vào Đan đào xong hố bên trong, nhưng còn chưa tự biết. Có thể các ngươi nói rồi chống đỡ chính là đội bóng. Không nói đội bóng thành tích không tốt liền không ủng hộ. Nước Anh cổ động viên truyền thống nhưng là trung thành ừ. Câu nói này hỏi tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Cái kia, chính là vinh quang, vì tự chúng ta vinh quang. Tên mập thật vất vả nghĩ ra một cái lý do. Vinh quang, đan chừng mắt tên mập hỏi ngược lại. Thực sự là một cái thật từ. Vậy ta hỏi ngươi vinh quang chỗ nào đến? Giữa bầu trời rơi xuống sao? Tên mập hoàn toàn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn không ngu ngốc. Hắn biết đan tại sao hỏi như vậy. Chính mình sớm rơi vào hắn trong bẫy. Ta nói cho các ngươi biết. Vinh quang đến từ đâu? Lại như ở trong sân bóng chỉ huy thi đấu như thế. Đan la lớn. Vinh quang từ thắng lợi bên trong đến. Dựa vào quán quân biểu lộ ra. Thất bại đội bóng không có vinh quang có thể nói. Chống đỡ nó các cổ động viên cũng không thể nói là vinh quang. Chỉ có thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới có thể mang cho các ngươi vinh quang. Quốc cơ nói với Bơn. Tony uống nhiều rồi. Bơn gật đầu biểu thị đồng ý. Đan xác thực uống say rồi. Hắn lời ngày hôm nay nhiều một cách đặc biệt. Hắn cũng muốn đem những câu nói này nói ra. Để càng nhiều người nghe. Trước đây ở thành đều quán bà uống rượu thời điểm. Hắn bất luận nói cái gì đều sẽ bị những người kia cười nhạo. Sau đó uống say hắn tự nhiên chính là một hồi hỗn loạn ẩu đả. Bây giờ hắn đứng ở chỗ này. Hắn hy vọng chính mình lời nói ra có thể có được tán đồng. Các người yêu Forest, ta không nghi ngờ chút nào. Nhưng ta đồng dạng rõ ràng. Không có ai gặp vô điều kiện yêu một nhánh chỉ có thể thua bóng lại thua bóng đội ngũ. Ta căm ghét thất bại. Ta hy vọng ta đội bóng mỗi lần sau cuộc tranh tài đều là người thắng. Chỉ có như vậy, mới gặp có con mẹ nó vinh quang. Vinh quang không phải mỗi ngày treo ở bên mép thì có. Vậy cần đội bóng dùng thắng lợi đi đổi. Hống xong, Đan hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó hắn hỏi, hiện tại nói cho ta, các ngươi thích gì dạng thi đấu? Đầu lĩnh Michael rốt cục mở miệng. Con mẹ nó ngươi nói nhảm gì đó. Đan tiên sinh, chúng ta đương nhiên yêu thích thắng lợi. Chúng ta còn yêu thích đội bóng cái này mùa giải sau khi trở về đến Premier League. Chúng ta thích nhất mùa giải tiếp theo liền trở thành chết tiệt giải đấu quán quân. Dưới mùa giải tiếp theo chúng ta chính là vua châu Âu. Đan nhìn cái này đã từng kẻ thù, nở nụ cười. Xem ra chúng ta anh hùng suy nghĩ giống nhau a, Michael. Sau đó hắn mở hai tay ra. Đối với toàn trường fan bóng đá lớn tiếng nói. Không sai. Thắng lợi, quán quân, ta yêu thích như vậy bóng đá. Chỉ cần là ta mang đội, ta liền muốn cầu đội bóng đá ra như vậy bóng đá đến. Tất cả vì thắng lợi, tất cả vì quán quân. Không thể thắng lợi đội bóng là nát đội bóng. Không thể mang đội thắng lợi huấn luyện viên chuyện này quả là. Con mẹ nó nát thấu. Không sai, có người bưng chén rượu nhảy lên bàn. Cao cao tại thượng vung tay hò hét. Ta cũng con mẹ nó yêu thích thắng lợi cùng quán quân. Lời nói của hắn được tất cả mọi người nhiệt tình đáp lại. Đan tận dụng mọi thời cơ. Giơ ly rượu lên, tối hôm nay mọi người rượu ta mời. Vì thắng lợi, cụng ly. Vì thắng lợi, ác ác ác. Vì thắng lợi, vì con mẹ nó thắng lợi. Làm chén, quán ba phảng phất đã biến thành gào thét tiệc đứng hiện trường. Tất cả mọi người đều đem cái ly trong tay giơ lên cao. Trong chén rượu chiếu ra chính là từng cái hưng phấn cuồng loạn mặt. Nhìn thấy Đan mở hai tay ra giường như muốn đem toàn bộ quán ba ôm ấp đi vào bóng lưng. Quốc cơ nhẹ nhàng lắc đầu. Ian nói với ta, Tony là điều động phòng thay đồ bầu không khí cao thủ. Nhưng ta cảm thấy hắn nói không đúng. Tony là bất cứ lúc nào nơi nào đều có thể điều động bầu không khí cao thủ. Đồng ý, Bơn giơ ly, rượu lên cùng Walker đụng vào nhau. Ta yêu thích khẩu hiệu này. Vì thắng lợi, cụng ly, sâu rượu môn còn ở gào thét thắng lợi. Cùng cồn cuồng hoan, Đan xoay người đi trở về. Walker trước tiên nhấc tay đầu hàng. Ta phục rồi, Tony, ta chống đỡ chiến thuật của ngươi. cứ dựa theo trong lòng ngươi nghĩ tới. Xây dựng một nhánh vì thắng lợi đội bóng đi. Đan cười cười, quay đầu đến xem Burn. Tony, ân, người biết, ta là một cái kiên định Forest fan bóng đá. Một cái trung thực Forest fan bóng đá khẳng định không hy vọng nhìn thấy đội bóng của hắn thua bóng. Có đúng hay không? Ta biết ngươi đáp án. Kenny, Desa, cảm tạ các ngươi. Đừng cao hứng quá sớm. Tony, nếu như ngươi đội bóng vẫn là liên tục thua bóng, thất bại hoàn toàn, ta tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ không ngại đem ngươi thoát quang vứt trên đường cái. Kenny, cười nói. Khà khà. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội như thế. Burn một quyền đánh vào đan trước ngực. Làm rất tốt. Tony, không có cái khác lời thừa thãi. Đan cảm nhận được một cái lão cầu thủ. Lão fan bóng đá chờ đợi nặng bao nhiêu. Ta hy vọng mùa giải tiếp theo chúng ta có thể ở Premier League. Đến thời điểm ta mời các ngươi tất cả mọi người uống rượu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.